Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 735, 500 triệu đô la. Tại hiện đại, Lã Bố ít nhất phải đợi trên một tháng, truyền tống môn mới có thể góp nhặt đủ năng lượng, tiến hành xuống một lần truyền tống. Cho nên, cứ việc Lã Bố rất nóng lòng thái diễm tình huống, nhưng là hiện tại cũng không vội tại nhất thời. Bởi vì coi như lại sốt ruột, cũng là vô dụng. Lúc này, Lã Bố còn tại nước Mỹ đánh NBA. Tại lúc nghỉ ngơi, Lã Bố tìm tới nước Mỹ một cái rất quyền uy chuyên gia, hướng về phía hắn trưng cầu ý kiến thai diễm tình huống. Cái này người chuyên gia chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút, liền đối Lã Bố nói ra: "Úp, bằng hữu, ngươi loại tình huống này, nhất định phải để người bệnh bản nhân đến đây làm kiểm tra sức khỏe. Chỉ bằng vào ngươi tự thuật, ta rất khó đánh giá ra nàng đến cùng hoạn có tật bệnh gì. Nhất là, nàng khả năng không hề chỉ là hoạn có bệnh bao tử đơn giản như vậy. Rất có thể còn có bệnh biến chứng. Cho nên, nhất định phải bản thân nàng đến đây mới được." Nghe được cái chuyên gia này lời nói, Lã Bố không khỏi mắt trợn trắng. Nha nha cái phi, nếu là bản nhân có thể trước tới, ta còn dùng cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy à? Lã Bố không nói hai lời, trực tiếp đem một chương 100 vạn đô la chi phiếu đập vào trên mặt bàn. Chuyên gia nhìn trước mắt 100 vạn đô la chi phiếu, hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lã Bố hỏi: "A, bằng hữu, ngươi đây là ý gì?" Lã Bố trực tiếp làm nói ra: "Bởi vì một ít nguyên nhân, bằng hữu của ta tới không được, đồng thời cũng không làm được bất luận cái gì hiện đại kiểm tra. Nhưng là ta phi thường cần trợ giúp của ngươi, chính là đơn giản như vậy." Nghe được Lã Bố lời nói, chuyên gia cảm giác có chút không thể tưởng tượng, bất quá rất nhiều người bệnh cũng có chính mình đặc biệt tình huống. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta đều cần bao dung, không phải sao? Thế là, chuyên gia nhún nhún vai đối Lã Bố nói ra: "Smith Lã, hiện tại vấn đề là như vậy, bằng hữu của ngươi cũng không có trải qua bất luận cái gì hiện đại hóa kiểm tra. Chỉ bằng vào nàng triệu chứng, ta rất có thể sẽ phán đoán sai lầm. Nếu là như vậy, không những đối bằng hữu của ngươi bệnh tình không có trợ giúp gì, ngược lại là có khả năng để bệnh tình của nàng tiến một bước tăng thêm. Cho nên, mặc dù ta rất yêu nó, nhưng là ta không thể nhận. Thật là phi thường thật có lỗi. Ta vẫn là đề nghị, ngươi muốn dẫn lấy người bệnh tới làm toàn diện kiểm tra. Ta tin tưởng đến lúc đó ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn đề nghị." Nói, chuyên gia trực tiếp đem Lã Bố cho ra 100 vạn đô la chi phiếu đẩy tới. Nhìn thấy chuyên gia động tác, ngược lại để Lã Bố đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Hoắc, nước Mỹ chuyên gia vẫn là thật ý tứ mà. Tại làm không được tình huống dưới, bọn họ là sẽ không nhận lấy người bệnh đưa ra ngoài tiền bâu ơ. Kết quả, Lã Bố lại đem cái này 100 vạn đô la chi phiếu một lần nữa đẩy lên chuyên gia trước mặt. Sau đó Lã Bố đối chuyên gia nói ra: "Chuyên gia, là như vậy, bằng hữu của ta thật không thể đến đây. Ta cũng biết, dạng này sẽ đối ngươi chẩn bệnh mang đến rất lớn bối rối. Nhưng là ta hiện tại cần, chỉ là ngươi tận ngươi lớn nhất khả năng đi chẩn bệnh. Cho ra trị liệu đợt trị liệu. Trong quá trình này phát sinh hết thảy ngoài ý muốn, cho dù là nàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mà tấm chi phiếu này, chỉ là ngươi giai đoạn trước vất vả phí. Nếu như có thể để bệnh nhân bệnh tình có chuyển biến tốt, thậm chí có thể khỏi hẳn lời nói, sẽ có càng phong phú thù lao. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Nào chỉ là rõ ràng à? Quả thực là quá rõ ràng, chính là ta vô luận như thế nào trị liệu, cũng không cần phụ trách, vô luận trị liệu kết quả như thế nào, cái này 100 vạn đô la đều là ta tiền xem bệnh. Nếu như hiệu quả trị liệu lương tốt, tiền xem bệnh sẽ còn tiếp tục hướng lên thêm. Thế nhưng là, trên đời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Dù sao chuyên gia là không quá tin tưởng. Chuyên gia không khỏi cười như không cười nhìn lão bố hỏi. Smith lã, nếu quả như thật như cùng ngươi nói như vậy, ta nghĩ chúng ta hẳn là ký một phần hợp đồng. Nghe được chuyên gia lời nói, lão bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, ta đáp ứng. Hả, thật chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy? Làm hợp đồng ký xong sau đó, chuyên gia cũng có chút không dám tin. Bất quá dù sao hợp đồng đã ký xong, chuyên gia cũng không sợ sẽ có cái gì liên lụy. Thế là yên tâm thoải mái đem 100 vạn đô la chi phiếu nhét vào trong túi. Bất quá, đã đáp ứng muốn chẩn bệnh, vậy thì nhất định phải muốn toàn lực ứng phó. Chuyên gia phi thường cẩn thận hỏi thăm lão bố một loạt vấn đề. Tuần sau khi hỏi xong, chuyên gia không khỏi lâm vào bận rộn bên trong. Chỉ bằng vào trước mắt những vấn đề này, không có trải qua hệ thống kiểm tra, đem sẽ phi thường khó ra tay. Bất quá cũng may chuyên gia bên này trị liệu trường hợp rất nhiều. Nhiều đến cơ hồ đủ loại nghi nan tạp chứng nhiều vô số kể. Mà bây giờ chuyên gia làm sự tình, chính là đem Thái Diễm tình huống đưa vào trong kho tài liệu. Tìm kiếm cùng nàng tình huống ăn khớp nhau ca bệnh. Nếu như ăn khớp độ phi thường cao lời nói, như vậy đối Thái Diễm tới nói, sẽ có phi thường lớn tham khảo tác dụng. Cuối cùng, trải qua một phen so sánh sau đó, chuyên gia sơ bộ đoán được Thái Diễm bệnh tình, vô cùng có khả năng. Thái Diễm là hoạn có ung thư bao tử, nên là sớm trung kỳ. Sớm trung kỳ lời nói, coi như không phẫu thuật, chỉ là thuốc trị liệu. Cũng có nhất định chữa trị tỷ lệ. Đương nhiên, rất rõ ràng, Thái Diễm sở hoạn đến, không hề chỉ là ung thư bao tử đơn giản như vậy. Hẳn là còn có một số cái khác bệnh biến chứng. Bất quá những này tại chuyên gia xem ra, rất rõ ràng đều là bệnh vặt mà thôi. Trải qua 3 ngày cẩn thận châm trước, chuyên gia cho lão bố mở ra một cái chẩn đoán điều trị phương án. Đồng thời đem tất cả có khả năng vấn đề xuất hiện cũng cho kỹ càng liệt cử ra. Đụng phải những vấn đề này sau đó, cần muốn ứng đối ra sao? Nếu như xuất hiện rất rõ ràng không tốt phản ứng thời điểm, phải kịp thời cùng hắn liên hệ vân vân. Nhìn, người ta chuyên gia vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Bận rộn xong đây hết thảy sau đó, lão bố cuối cùng là thở phào một hơi tới. Hiện tại, lão bố đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Tam Quốc, cho Thái Diễm tiến hành trị liệu. Bất quá, hiện tại thời gian mới chỉ vừa mới qua đi 3 ngày mà thôi. Hiện tại coi như muốn đi, cũng không thể trở về. Ít nhất phải đợi đủ 1 tháng mới được. Ngay tại khoảng thời gian này, UFC lão bản Hồ Tư lại một lần nữa tìm tới lão bố. Hồ Tư lại một lần nữa mời lão bố gia nhập vào UFC bên trong. Đồng thời, trong thời gian này lão bố có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì. Nói ví dụ đánh NBA, hoặc là đánh Asian thi đấu, World thi đấu, tham gia Thế vận hội Olympic đợi chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đồng thời, chỉ cần lão bố gia nhập liên minh sau đó, lập tức liền sẽ cho lão bố an bài một trận đấu. Đó chính là để lão bố cùng hiện tại trọng lượng cấp quán quân O'Neal thi đấu. Chỉ cần lão bố có thể lấy được thắng, liền đem thắng được 500 triệu đô la ban thưởng. Nếu như là bình tay, cũng có thể cầm tới 300 triệu đô la. Nếu như là thua, cũng có thể cầm tới 100 triệu đô la. Có thể nói, lần này Hồ Tư cho ra điều kiện, thật là hậu đãi đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt a. Phải biết, cho dù là thua, cũng có thể cầm tới 100 triệu đô la a. 100 triệu đô la, đủ để cho thật nhiều vận động viên đỏ mắt. Vạn nhất nếu là thắng, càng là có thể cầm tới 500 triệu đô la giá trên trời tiền thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.